Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Chương 266, Đông Lâm Hắc Kỳ. Tinh nhuệ duệ, Đông Thịnh quốc đô, Trường An phố đình, Vu Hiểu Sinh cõng ba thanh đao, sừng sững trong gió, Đồng Đồ Đằng thì ngồi trên băng ghế đá, bưng trà, Tương Hỗ trầm mặc, biết được cõng đao nam tử không thích lời nói, nếu như hắn không mở miệng, có thể sẽ một mực trầm mặc, cho nên Đồng Đồ Đằng dẫn đầu mở miệng nói, Đông Thịnh gặp nạn, Đại Tần hổ sư đồ thành mà đi, muốn đem Đông Thịnh cổ quốc diệt tuyệt, tổ bị phá há mà còn lại trứng, đạo lý kia ngươi hiểu à, ngươi không nên dây vào vị kia, Vu Hiểu Sinh nói. Đối với Đại Tần đô tà dị vị kia, Vu Hiểu Sinh hiểu rõ một chút, không thể trêu vào, trời mới biết vị kia sẽ làm ra chuyện khác người gì. Đã chọc, Đồng Đồ Đằng hững hờ nhắc nhở, mà lại không chọc hắn, hắn cũng sẽ chọc Đông Thịnh, sớm tối một trận chiến, thà rằng như vậy, không bằng trước thời gian đối phó, Thiên Phong, Lạc Tinh Hải cái kia vài bên. Đều có việc bị kiềm chế. Đám người kia cho rằng thu được một loại nào đó ủng hộ. Có thể trợ giúp bọn hắn uy hiếp Đại Tần. Trên thực tế, cái dám dùng không có. Có thể sớm giải quyết. Liền sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Ta một người không ngăn nổi. Vu Hiểu Sinh còn nói. Đông Lâm ba khách bên trong. Người đau nhanh, có thể bức vũ hóa cảnh. Không cần ngươi ngăn trở tất cả, ngăn trở một bộ phận là đủ. Đồng Đồ Đằng nhắc nhở, Đông Thịnh ba khách, chính là Đông Thịnh ba vị cường giả tuyệt thế. Đao cầu khách, Vu Hiểu Sinh tuyết cầu khách, Cố Mạn Mạn phong cầu khách. Giang Trung Vân mỗi một người đều đại biểu Đông Thịnh một phương đại giáo thế lực. Địa vị siêu nhiên, liền Đồng Đồ Đằng đều phải mời. Quốc gia hưng vong. Người người đều có trách nhiệm. Trần Sơ Kiến như công phá Đông Thịnh, đại giáo thế lực sẽ như Hải Sơn thế lực đồng dạng, bị triệt để tan rã, hóa thành Đại Tần cương thổ bụi bặm. Cái này điểm ai cũng biết. Trường An phố đình, mùa thu tuyết rơi, Đồng Đồ Đằng cùng Vu Hiểu Sinh đều ngước mắt nhìn chăm chú trong tuyết bóng trắng. Giết địch lấy thủ. Một đạo tiếng nói tại trong tuyết vang lên, bóng trắng biến mất, tuyết dần dần giảm đi, tại trong gió tan biến. Hai người cũng biết, bóng trắng chính là tuyệt thế đại giáo Tuyết Trung Sơn sơn chủ. Cố Mạn Mạn, hắn muốn đi Đại Tần đô. Đồng Đồ Đằng híp mắt, Vu Hiểu Sinh không nói, quan sát hư không mỗ sừng, lại phong ảnh vụt sáng, người hóa đao quang. Ngút trời mà ra, Đồng Đồ Đằng như cũ ngồi. Không bao lâu, một vị quan viên vội vã báo cáo. Bệ hạ, Trường An phố bị ám sát rất nhiều người. Đều là triều thần gia tộc quyền thế hàng đầu nhân vật. Đô thành hỗn loạn tưng bừng. Thần hoài nghi là Đại Tần Đông Xưởng làm. Đồng Đồ Đằng đặt chén trà xuống. Trầm lông mày nói, đã hoài nghi. Vậy ngươi còn lưu tại này làm cái gì? Thần lập tức điều tra. Vị kia quan viên con ngươi hơi co lại. Lễ bái về sau. Cực tốc rời đi. Vị kia còn chưa đi đúng không? Đồng Đồ Đằng hỏi. Một đạo cái bóng theo gió mà đến. Rơi vào đình bên trong. Hóa một cái mang màu xám mũ trùm đầu. Xuyên hôi phong áo bóng người. Hồi bẩm nói. Không đi. Vậy trước lưu hắn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Đồng Đồ Đằng phân phó, bóng người chắp tay, ngừng dừng một cái, nhắc nhở, ba quận đã mất, Đại Tần hổ sư số lượng vượt xa Đông Thịnh, mà lại, có Đại Tần nỏ trận mở đường, vũ hóa cảnh tham dự phá thành, phía trước là ngăn không được, Đồng Đồ Đằng phảng phất không có nghe lọt vào trong tai. Đột nhiên hỏi, Đông Lâm Hắc Kỵ tới rồi sao? Đến, bóng người trả lời, đem triều đình nội tình rời ra ngoài đi. Đại chiến, đánh chính là nội tình quốc lực, để bọn hắn hiệp trợ Đông Lâm Hắc Kỵ, nhất thiết phải đừng để Đại Tần bất luận cái gì cường giả xuất hiện tại Hắc Kỵ bên người. Đồng đồ, Đằng phân phó, tuân chỉ, bóng người lại lần nữa chắp tay. Theo gió mà đi, Trần Sơ Kiến, thật muốn gặp ngươi một mặt, chính là chẳng biết là bản hoàng đến ngươi Đại Tần Đô, vẫn là ngươi đến bản hoàng Trường An phố, nhưng kiểu gì cũng sẽ gặp. Đồng đồ Đằng ánh mắt lạnh lẽo, quanh mình xương lạnh đột khởi, Đông Thịnh cổ quốc nào đó thành, Bạch Khởi điều khiển tứ khu chiến xa ép qua, tướng quân, một sĩ binh lái chiến thú, chạy nhanh đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, phía trước tiền trạm quân Tào Ngộ Đông Thịnh cổ quốc một chi không rõ quân đội chặn đánh. Hổ bí quân tổn thất 50.000, trọng nỏ quân đoàn cũng tổn thất không ít, Bắc Lương kỵ không ngại, nhưng lã tướng quân hoài nghi, bọn hắn dự định chặt đứt Bắc Lương kỵ cùng Đại Tần hồ sư, đem Bắc Lương kỵ trước vây giết. Bạch Khởi thần sắc thờ ơ, chiến thuật như vậy là rất rõ ràng, muốn phá Đại Tần hổ sư khí thế, đầu tiên muốn phá vỡ là Bắc Lương kỵ cái này đầu mâu. Biện pháp tốt nhất, đem đột kích sông phong Bắc Lương kỵ dụ nhập, sau đó cắt đứt huyền giáp trọng binh đoàn, trọng nỏ binh đoàn mấy người, vây kín 300.000 Bắc Lương kỵ, Đông Lâm Hắc kỵ, Bạch Khởi thì thầm bốn chữ. Đông Lâm Hắc Kỵ chính là ta Đông Thịnh quân đoàn tinh nhuệ duệ, vô địch chi sư, ai cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Đại Tần sẽ vong, Đại Tần sẽ vong. Hậu phương lồng giam truyền ra đồng chiến nhe răng cười như quỷ mị bén nhọn sợ hãi thanh âm. Thiên đao vạn quả, sống không bằng chết, hắn đích thân trải qua đến. Sau đó hắn chờ mong Trần Sơ Kiến quốc diệt, sống không bằng chết một khắc này. Đông Lâm Hắc Kỵ chính là tinh nhuệ vô địch quân, cơ hồ là trấn nhiếp địch quốc vương bài, trải qua vô số đời, mặt ngoài là 200.000, có thể chỉ có hắn biết được. Chỉ cần triều đình triệu hoán, sẽ thêm được làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái kia nhánh quân đội có năng lực gì, hắn rõ ràng nhất. Chờ xem, tinh nhuệ duệ, Bạch Khởi đồng tử lãnh khốc, lạnh lùng nói, bản tướng sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt cái gọi là vô địch chi sư. Tại Đại Tần hổ sư thiết kỵ dưới như thế nào kêu rên kêu thảm. Nói xong, Bạch Khởi kéo động dây cương, tứ khu chiến xa chảy cuồn cuộn khoảng không mà trước, liên phá ba quận, tiến vào Tuyên Châu quận, này quận thoáng qua một cái. Liền thẳng bước Đông Thịnh quốc đô, Tuyên Châu quận, quận thành, một con trăm người tạo thành quân đội vào thành, nháy mắt gây nên thành dân kính sợ cúng bái. Áo giáp màu đen mũ giáp, đen chiến kiếm, liền con người đều đen như mực, giống như trong đêm tối ma quỷ. Trên thân nhấp nhô khủng bố sát lục khí tức, phố dài hơn 10 dặm. Bởi vì cái này trăm người sát khí mà nhiệt độ chợt hạ. Hoảng sợ chí cực, một mặt chiến kỳ theo gió hô hô rung động, ở giữa là rõ ràng Đông Lâm hai chữ. Đây chính là chúng ta Đông Thịnh vô địch chi sư. Trên đường phố người, triệt để sôi trào như cuồng. Trăm người ghé qua, thờ ơ, thẳng đến quận thủ phủ. Quận thủ phủ bên ngoài tròn ba dặm, binh vây trùng điệp. Cấm chế phân bố, không người dám tiếp cận mảy may. Trong phủ, trừ quận trưởng Vương Thừa Nhất bên ngoài, còn có mấy người, theo thứ tự là Hắc Kỵ đại tướng quân Doãn Thiên Cừu, Đao Cầu Khách, Vu Hiểu Sinh, Phong Cầu Khách, Giang Trung Vân, cùng Đông Thịnh mấy cái thế lực lớn chi chủ. Doãn Thiên Cừu mặc hắc giáp, ngồi ngay ngắn như phong, khuôn mặt lăng lệ sát phạt. Không nói một lời, thì khiến toàn bộ quận thủ phủ kiềm chế nặng nề. Đại tướng quân cần Vương Mỗ làm cái gì? Vương Thừa Nhất chắp tay hỏi. Luận quan chức, luận danh vọng, hắn là kém xa vị này uy danh hiển hách đại tướng quân. Cũng hoàn toàn chính xác không dám lỗ mãng. Bắc Lương Kỵ đã phá Lộc Thành. Bản tướng cần Vương Đại Nhân triệu tập Tuyên Châu quận các thành quân đội. phối hợp bản tướng, tiêu diệt Bắc Lương kỵ, đem cái này đâm về Đông Thịnh tim gan đầu mâu chém xuống. Doãn Thiên Cừu lạnh lùng nói, quả nhiên, Vương Thừa Nhất biết được, Hắc kỵ muốn đối với Bắc Lương kỵ động thủ, lúc này chắp tay nói, Vương Mỗ tất làm theo, Đại Tần cường giả, chúng ta có thể cản nhiều ít, liền sẽ cản bao nhiêu. Vu Hiểu Sinh nói, đa tạ hai vị. Doãn Thiên Cừu nhìn về phía hai người, đều là tuyệt thế đại giáo đệ nhất cường giả, cho dù hắn thông thiên tám tầng, như cũ tại trước mặt hai người yếu quá nhiều, bởi vì hai người đã vượt cấp độ kia. Triều đình đã phái 70 vị thông thiên cường giả cùng hai vị vũ hóa cường giả, cũng mang theo trung phẩm đạo khí Đông Thịnh Hoàng Đao, sẽ không để cho Đại Tần cường giả xông vào Tuyên Châu quận, chờ diệt đi Bắc Lương kỵ, liền bắt đầu phản kích, đánh vào Đại Tần. Doãn Thiên Cừu nhắc nhở một câu, Vương Thừa Nhất bỗng nhiên kinh, liền Đông Thịnh Hoàng Đao đều mang ra, lần này xem ra là thực sự tức giận, nhiều như vậy nội tình ra, muốn ăn mất 300.000 Đại Tần trước phong Bắc Lương kỵ binh. Dư giả, chiến sự báo nguy, tối nay tập kích, Đông Thịnh cần một trận chiến, chấn định dân tâm, Dương quốc huy, hy vọng chư vị hết sức giúp đỡ, triều đình tất sẽ không quên chư vị chi công. Doãn Thiên Cừu đứng dậy, nhìn về phía Vu Hiểu Sinh mấy người, chắp tay cúi đầu, sau đó cất bước rời đi quận thủ phủ. Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân chờ cũng lần lượt rời đi. Vương Thừa Nhất cũng chi sự gấp, vội vàng triệu tập các quận binh, mặc dù đều là thân binh của hắn, nhưng nếu nước diệt, thân binh lại nhiều, cũng không hắn đất dung thân. Rời đi phủ đệ, 100 hắc kỵ sớm đã đứng sững ở trước cửa phủ. Đi Lộc Thành, Doãn Thiên Cừu cưỡi mà hô, vội vàng phi nhanh mà ra quận trưởng thành, hướng ra phía ngoài lại chạy vội 50 dặm. Mới dừng lại, chuyển nhìn 100 hắc kỵ nói, biết nên làm như thế nào a? Ty trước biết được, 100 hắc kỵ gật đầu, hướng Lộc Thành chạy đi, mà Doãn Thiên Cừu thì hướng một phương hướng khác rời đi. Cũng không phải là đi Lộc Thành, mà là lách qua Lộc Thành. Hắc kỵ mục tiêu, không phải Bắc Lương kỵ, mà là phía sau Trọng Nỏ quân đoàn, Hổ Bí quân đoàn, Huyền Giáp trọng binh đoàn. Hắn giấu giếm được bao quát Đông Thịnh người một nhà ở bên trong tất cả mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.